Chương 2. 521 ban thưởng. Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy cự viên cười toe toét một há to mồm, tay chân cũng bò lật đến trước mặt của nàng, méo một chút béo mập đầu, một mặt ngây thơ chân thành mà cười cười. Chính ta đi tiểu một sông nó mở ra năm ngón tay nói. Cự viên rút về mau nhung nhung dài cánh tay, ngượng ngùng xem xét nàng một chút, đống nhiên rầm rầm ném đi một đống lớn thứ gì ở trước mặt nàng. Tiểu mục, nàng còn có thể nói cái gì đó này không phải liền là ở những người khác nơi đó hô tới ra trận phí sao? Trịnh Tiểu Lục nộp lên trên linh thạch Ngụy Nam Sách nộp lên trên một cái khảm nạm một loạt hồng xanh lam bảo thạch linh khí dao găm. Ma giáo thánh nữ tư không phục linh cho hai viên bốn cánh bích con người uy vũ răng. Thật sự là cái gì cần có đều có rất kiểu mục tại cái kia đống rác bên trong mở ra, từ bên trong xuất ra Ngụy Nam Sách cái thanh kia linh khí dao găm, cùng một thanh khác đẳng cấp cao huyền khí cung tiễn, thả trong tay chèn chèn. Đem dao găm tới eo lưng che lại một tràng, đem cung tiễn lưng tại sau lưng, còn lại một đống lớn thứ gì, tiểu mục ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ đều thu vào chính mình nội giới bên trong. Ai, thật sự là cố mà làm. Thu một đống đồng nát sắt vụn cự viên nghiêng đầu to, nhìn nàng thuần thục thu thứ gì cử động, cao hứng nết lên một cái miệng rộng. Nhưng sau đó xoay người phía trước dẫn đường, dẫn nàng trong cốc quay tới quay lui, không có một lát liền về tới đám người nơi tụ tập. Tiểu mật gặp nàng trở về, hết sức cao hứng đón tiến lên, mỗi đập, cờ ấp mở tới phần thưởng không kiểu một liền đem phía sau cùng tiễn cùng bên hông dao găm cho nàng nhìn. Tiểu mật nhìn lên vui vẻ, không sai không sai. Một cái huyền khí một cái linh khí, vị này tuyển cơ tiền bối xuất thủ thật đúng là rất xa hoa. Tiêu mục nội tâm âm thầm khinh bỉ một cái, vị kia cho ban thưởng cũng không phải cho không, còn có một hai ba tứ tứ cái nát điều kiện đâu mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, y lìa nguyên tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, miễn cưỡng tỏ vẻ tán đồng gật đầu một cái. Lúc này Ngụy Nam Sách đột nhiên một cái bước xa vọt tới tiểu mục trước người, một đôi mắt gắt gao chừng mắt nàng treo ở bên hông dao găm. Cơ mơ nờ. Đây không phải là hắn nộp lên cho cự viên tiền bối linh khí a, giờ phút này lại bị tiểu cô nương treo ở trên lưng. Kia trên vỏ đao một loạt đỏ lam ngọc lục bảo, còn là hắn đến tiếp sau tìm người làm theo yêu cầu thêm, khỏa khỏa đều có giá trị không nhỏ, hắn tự nhiên là có thế một chút liền nhận ra được. Ngụy Nam Sách tức giận đến giận sôi lên, chỉ vào kiểu một bên hông dao găm, tức giận hỏi nói, vật này vì sao tại ngươi này, tại sao ngươi lông mi đỏ mắt lục con ngươi trừng mắt muội tử ta? Chán sống rồi đúng hay không? Tiểu mật không nói hai lời tiến lên liền giữ gìn nói, một đại nam nhân, đối tiểu cô nương hô. To gọi nhỏ, rất có ý tứ đúng hay không ngươi, ngươi ngươi tránh ra. Ngụy Nam Sách khí cấp bại phôi nói, này dao găm là ta 8 ngày trước giao cho cự viên tiền bối, hiện đang vì cái gì sẽ tại ngươi chỗ này ban thưởng a? Tiểu mục một bộ nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem hắn. Ngụy Nam Sách bị nàng chẹn họng một chút, trong lúc nhất thời vậy mà không biết tiếp lời gì. Giao găm hoàn toàn chính xác là của hắn, có thế hắn đã nộp lên cho cự viên, bây giờ tuyển cơ tiền bối thế nào cũng phải đem này giao găm ban thưởng cho kiểu cô nương, hắn có thể làm sao? Hắn trừ mạnh mẽ đình chỉ khẩu khí này bên ngoài, không còn cách nào khác. Đông đông đông đông. Cự viên dẫm lên nặng nghề bước chân, lại chuyển đến một tấm bia đá ném ở trước mặt mọi người. Trên viết, một vòng này thí luyện, sẽ đem như đám người ném vào trong hàn đàm. Chỉ cần có thể tại trong hàn đàm kiên trì 7 ngày người, liền có cơ hội gặp mặt tuyển cơ tiền bối. Cố gắng, cố lên, bí bảo linh khí cái gì cần có đều tại phía trước chờ các ngươi.